Dù sao khi cô chú ý đến, anh đã nắm lấy cổ tay một người đàn ông, vẻ mặt rét lạnh. Chu Tề Uẩn híp mắt, ra tay mạnh. Người đàn ông đó nhất thời đau đầu đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Ông ta nhìn anh, biết không chiếm được lợi ích gì, bèn lúng túng thoát khỏi anh, vội vã chen ra ngoài. Gã bị ổi đi rồi. Chu Tề Uẩn quay đầu lại nhìn cô, giọng nó vẫn bình tĩnh trước sau như một. Vẫn ổn chứ? Tô Căng Bác nhìn chằm chằm anh. Vẫn ổn. Chu Tề Uẩn, anh... Khoan nói chuyện đã. Đợi lát nữa đi theo anh. Tô Căng Bác hơi trố mắt. Một giây sau, anh nhỏ giọng nói với hai vệ sĩ. Tôi dẫn cô ấy đi. Hai anh bất kể thế nào cũng phải ngăn họ lại. Vâng, thiếu gia. Lối đi ở đây không rộng. Ban nãy hai vệ sĩ sợ làm bị thương người khác, nên luôn bó tay bó chân che chở Tô Căng Bắc. Bây giờ được Chu Tề Uẩn ra lệnh, họ liền có thể thoải mái hành động. Vệ sĩ mở lối đi cho hai người. Anh nắm cổ tay cô. Chạy. Hả? Ngẩn ra đó làm gì? Chu Tề Uẩn kéo cô về phía trước. Tô Căng Bắc phản ứng lại, vội theo sát chân anh. Phía sau, hai đồng chí vệ sĩ cao to, khỏe mạnh từng được huấn luyện chuyên nghiệp tận tâm tận lực chặn mọi người. Tô Căng Bắc lần đầu tiên chạy trốn chật vật như thế, nhưng khi cô nhìn thấy người phía trước đang kéo mình, liền cảm thấy cũng không có gì không tốt, ngược lại còn rất hưng phấn. Hai người rẽ đến chỗ thang máy, Chu Tề Uẩn ấn nút, xác định không có ai mới mang cô vào. Tô Căng Bắc chạy thở hồng hộc, vịn tay vịn trong thang máy nói, hạ lộ còn ở phía sau. Chu Tề Uẩn lúc này hô hấp cũng không ổn định. Em không phát hiện họ đều xông về phía em à? Cô ấy không sao cả. Tô Căng Bắc ừ. Đúng lúc này, thang máy đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu. Không phải chứ, có người muốn vào. Chu Tề Uẩn nhìn cô động viên, duỗi tay kéo cô vào lòng. Tô Căng Bắc ngẩn ngơ. Khoảnh khắc ấy, hơi thở ấm áp của anh vây khắp bốn phương tám hướng, gần đến mức hơi thở của cô cũng không thuận. Thịch thịch thịch. Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tựa như sắp nhảy ra ngoài. Là vì chạy quá nhanh ngư, hay là vì người đàn ông kia quá đẹp trai? Chu Tề Uẩn. Anh hạ mi mắt nhìn cô, đưa tay đè sau gáy cô, khiến cả khuôn mặt cô vùi vào lòng anh. Tô Căng Bắc. Đừng nói chuyện. Cửa thang máy mở ra, bốn cô gái vừa nói vừa cười đi vào. Ánh mắt các cô nhìn Chu Tề Uẩn đều sáng lên. Oh my god, anh chàng này đẹp trai quá đi. Một giây sau, khi nhìn thấy cô gái trong lòng anh, cô gái này kiếp trước nhất định là đã cứu giải Ngân Hà. Giọng nói thầm thì kèm theo vô số cái liếc trộm. Bốn cô gái bị đôi nam nữ ôm nhau trong thang máy ngược dữ dội. Hơn 10 giây sau, thang máy dừng lại. Bốn cô gái tiếc nuối bước ra, cửa thang máy đóng lại, từ từ đi xuống. Chu Tề Uẩn buông tay. Không còn ai rồi. Tô Căng Bắc ừ, hơi lui về sau một bước. Tất thảy mọi thứ ban nãy đều xảy ra trong chớp mắt. Nhưng khi cô dựa vào vai anh, lại cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, rất chậm. Lần đầu tiên Tô Căng Bắc cảm thấy chóng mặt. Cô từng hợp tác với nhiều ngôi sao nam, dù đối phương đẹp trai đến mấy, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng. Nhưng lúc này đây, cô thật sự không bình thường. Chúng ta ít đi đâu đây? Tô Căng Bắc cắn môi. Mẹ nó, cả lắm cái gì? Gara, về nhà. Ừ. Tô Căng Bắc trả lời xong, lặng lẽ đưa lưng về phía anh. Yên tĩnh rất hiếm thấy. Chu Tề Uẩn nhìn cô. Hôm nay cô buộc hết tóc lên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Cũng vì thế mà lỗ tai ửng hồng của cô vô cùng rõ rệt. Anh nhướng mày. Cô đang thẹn thùng. Đến ga ra, hai người lên xe của Chu Tề Uẩn. Tô Căng Bắc sau khi lên xe, đầu tiên là gọi điện thoại cho Hạ Lộ, xác định cô ấy không sao mới yên tâm ngả người trên ghế lái. Sao đột nhiên có nhiều người như vậy? Chu Tề Uẩn. Lần sau dạo phố nhớ mang theo nhiều người một chút đấy. Tô Căng Bắc ừ, thình lình nảy người lên. Vừa nãy quên hỏi hai vệ sĩ kia. Em đi rồi thì họ không sao. Phải, nhưng túi của em, giày cao gót của em, chúng nó có thể không sao sao? Tô Căng Bắc càm ràm lải nhải suốt dọc đường. Cuối cùng sau khi khẳng định hai vệ sĩ đã mang theo các bảo bối của cô thoát thân, mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tề Uẩn, vệ sĩ nhà các anh quá giỏi, nhất định phải phát lương cho người ta nhiều vào. Đây là bổn phận của họ. Hay là thêm tiền thưởng cuối năm cho họ đi. Dù sao phải ghi lại một công lao to lớn. Khóe môi Chu Tề Uẩn hơi cong lên, không nói gì. Tô Căng Bắc túm anh. Này, anh không phải hẹp hòi như vậy chứ. Thế tiền thưởng cuối năm thôi mà. Tự có quy tắc, không do anh quản. Nhị thiếu gia lên tiếng cũng vô dụng. Chu Thời Uẩn tùy tiện ừ. Tô Cang Bắc trừng mắt. Quá đáng, quá hẹp hòi. Cô là người có ân báo ân, có thù báo thù. Hai vệ sĩ này trong tình huống khẩn cấp như vậy vẫn bảo vệ được bảo bối của cô. Chu gia nói là bổn phận, nhưng cô phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Tặng gì thì tốt nhỉ. Sau đó của sau đó, hai vệ sĩ ấy được thăng chức. Tiền lương và tiền thưởng cuối năm tăng vọt. Đương nhiên Tô Cang Bắc không biết, mà hai đồng chí vệ sĩ cũng ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình đã lập công lao gì. Thực tế đó chỉ là do mệnh lệnh của Chu Thời Uẩn, lên tiếng cũng vô dụng mà thôi. Trở lại Chu gia, hai người cùng đi vào phòng khách. Lúc này bên cạnh đột nhiên có một con mèo mập lao tới. À, Ô Đồng. Tô Cang Bắc ngồi xổm xuống, tốn sức ôm nó lên. Ô Đồng ngoan ngoãn co trong lòng cô, hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng hưởng thụ. Tô Cang Bắc đưa tay xoa đầu nó. Nhớ tao đến vậy à? Được thôi, theo tao về phòng nào. Tô Cang Bắc. Hả? Cô chơi với Ô Đồng vui không biết mệt. Về trước tiên phải thay giày. Tô Cang Bắc hựng lại, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân mình. Vì ban nãy chạy quá dữ nên chỗ chân ma sát với giày đỏ lên. Nhưng sao anh có thể phát hiện điều này? Lúc Tô Cang Bắc nhìn Chu Thời Uẩn thì anh đã đi về phòng. Cô bất giác cong khóe môi, nhớ đến dáng vẻ anh ban nãy kéo cô chạy, ôm cô vào lòng. Ô Đồng, nhị thiếu gia nhà mày cũng đâu phải lạnh lùng băng giá như vậy, đúng không? Tô Cang Bắc bế Ô Đồng về phòng mình. Nào, nằm trên sofa này. Cô ra vẻ như muốn để nó xuống, nhưng Ô Đồng không hề có chút ý định di chuyển. Biếng nhác co vào lòng cô, rất đại gia. Sao mày mập thế này mà còn muốn để người ta bế hả? Ô Đồng dụ dụ cánh tay cô, tỏ vẻ mình rất không hài lòng. Tô Cang Bắc buồn cười nói. Mập mà không cho người ta nói hả? Mèo. Được được được, không nói mày nữa. Để Chu Thầy Uẩn quản mày, tao không thèm quản đâu. Tô Cang Bắc cưỡng chế đặt Ô Đồng xuống, lấy một bộ sườn xám mới trên giá. Tao chạy toát hết mồ hôi này. Ô Đồng, mày đợi đấy, tao đi tắm cái đã. Con mèo nào đó đưa chân gãi mặt, meo meo. Giờ cơm tối của Chu gia là 6 giờ. Chu Thầy Uẩn về phòng một lát, thấy sắp đến giờ bèn đứng dậy ra ngoài. Vừa định đi về phía dịch thi đường, anh chợt nhớ sát vách còn có một Tô Cang Bắc không biết gì cả. Thế là anh tốt bụng đổi hướng đi tới cửa phòng cô. Cửa phòng bị anh gõ một cái liền dịch ra, không khóa. Chu Thầy Uẩn do dự, không tiến vào. Meo. Đúng lúc này Ô Đồng lắc lơ, ló đầu qua khe cửa. Nó ngẩng đầu nhìn anh, duỗi móng vuốt cào cào giày anh. Chu Thầy Uẩn ngồi xổm xuống đẩy cửa phòng mở ra chút, để Ô Đồng dễ dàng đi ra. Cô ấy đâu? Ở trong phòng, ngủ rồi. Dù biết Ô Đồng không trả lời, Chu Thầy Uẩn vẫn theo thói quen trò chuyện cùng nó. Ô Đồng nghiêng đầu, mắt mở thật to, dường như nghe hiểu. Anh hơi cong môi, đưa tay xoa lưng nó, đột nhiên nói. Đừng cứ bắt người ta bế, mày nặng lắm. Ô Đồng há miệng, thân thể mập mạp hiếm khi nhảy lên. Tư thế kia của nó là muốn nhảy vào lòng anh. Chu Thầy Uẩn cũng dung túng nó, hơi cúi người xuống hơn để nó thật sự nhảy vào lòng. Anh bế nó đứng dậy, lẩm bẩm nói. Cô ấy nói không sai, mà nên vận động nhiều hơn. Ô Đồng, đợi sốt ruột lắm rồi phải không? Xin lỗi nhá, tao tiện thể gội luôn cái đầu. Tô Cang Bắc lau tóc, kinh ngạc nhìn Chu Thời Uẩn. Sao anh lại ở phòng em? Vì ban nãy trêu Ô Đồng, anh vô thức tới lên một bước. Bây giờ đang đứng ngay khung cửa, xem như là ở trong phòng của cô. Sao ăn cơm rồi? Chu Thời Uẩn hạ mi nhìn Ô Đồng, cố sức tránh nhìn dáng vẻ của Tô Cang Bắc mặc áo tắm. Ừ, Tô Cang Bắc đến gần. Máy sấy tóc của phòng này hỏng rồi, em loay hoay cả buổi nó cũng không phản ứng. Hương hoa nhài càng lúc càng nồng theo bước chân của cô đến gần, thong thả bao phủ quanh người anh. Chu Thời Uẩn không khỏi ngước mắt. Chỉ trong chớp mắt, chiếc cổ trắng nõn như ngọc và cổ tay tinh tế mảnh khảnh liền nhảy vào mắt anh. Yêu kiều tàng ẩn, vô ý say mê. Chu Thời Uẩn thản nhiên rời tầm mắt. Anh bảo người đưa cho em một cái. Phiền lắm, phòng anh có không? Em trực tiếp qua lấy. Dù sao cũng ở sát vách, rất tiện. Chu Thời Uẩn nhìn tóc cô đang nhỏ nước gật nhẹ đầu. Tô Cang Bắc thấy anh gật đầu, liền vứt khăn lông lên bàn trang điểm, hiên ngang rẽ vào phòng anh. Chu Thời Uẩn bế Ô Đồng đi theo sau cô, nhắc nhở. Trong ngăn tủ phòng tắm ấy. Biết rồi. Tô Cam Bắc vào phòng tắm. Chu Thể Uẩn ngồi trên sofa bên ngoài chờ. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang lên. Anh Vân về tay Ô Đồng tùy ý nói. Vào đi. Cửa bị đẩy ra một chút. Người làm trong nhà cung kính nói. Thưa nhị thiếu gia, đến giờ cơm tối ạ. Ừ. Người làm lui một bước, định sang phòng sát vách gọi Tô Căng Bắc thì đúng lúc này. Chu Thầy Uẩn, phòng tắm của anh thật lớn, lớn hơn phòng tắm của em nhiều. Tay người làm run lên, thấy rõ Tô Tiểu Thư mặc áo tắm xuất hiện vô cùng mờ ám trong phòng nhị thiếu gia. Cô do dự chốc lát. Vậy chắc không cần nói với Tô Tiểu Thư là sắp tới giờ cơm chứ nhỉ? Ừ, nhất định là không cần. Thế là cô lặng lẽ lui ra. Tô Căng Bắc về phòng thay sườn xám và giày cao gót. Nhưng sau khi cô bước ra lại bị Chu Thệ Uẩn xách trở vào. Thay giày. Tô Căng Bắc trừng mắt. Thay cái gì? Hiện tại em không thích hợp mang thứ này. Tô Căng Bắc ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới trước đó anh từng nói. Vậy thay giày cao gót. Nhưng em mặc sườn xám. Mặc sườn xám mà không mang giày cao gót thực sự là phá hoại sự hài hòa đấy. Vậy thì cũng thay bộ đồ mới luôn đi. Chu Thể Uẩn đã thích ứng với thái độ của Tô Căng Bác, luôn canh cánh trong lòng về sự phối hợp, trực tiếp cho phép cô thay đồ. Không được, bà nội thích em mặc thế này. Tô Căng Bác chớp mắt nhìn anh. Em nói này, sao anh quan tâm em như vậy? Có phải... Chu Thể Uẩn bình tĩnh nói. Em là bệnh nhân của anh. Hơn nữa em còn là vị hôn thê của anh, đúng không? Tô Căng Bác cười khúc khích, vừa cười vừa sắp lại anh rất mở ám. Được được được, em nghe lời anh. Thay ngay đây. Chu Thể Uẩn hơi nhíu mày. Nhìn vẻ mặt của anh thật sự rất quan tâm người ta. Người ta rất thẹn thùng của cô. Anh kiên quyết dứt khoát bế Ô Đồng rời đi. Cô gái này không thích hợp nán lại lâu bên cạnh. Dịch Thi Đường, Hoắc Vạn Quân ngồi vào chỗ nhìn mọi người nói. Đi gọi thầy Uẩn chưa? Cô gái đi gọi ban nãy vội tiến lên. Thưa đạo phu nhân, đã gọi rồi ạ. Ừ, thế găm bác thì sao? Cô gái hơi do dự. Tô Tiểu Thư ở phòng nhị thiếu gia, chắc hai người sẽ cùng tới ạ. Lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt đều sững sờ. Ồ, mắt Hoắc Vạn Quân sáng lên. Chỉ hai người họ. Cô gái vô cùng ngay thẳng nói. Đúng vậy thưa lão phu nhân, Tô Tiểu Thư hình như đang dùng phòng tắm của nhị thiếu gia ạ. Hoắc Vạn Quân cười hài lòng. Tốt tốt, tình cảm hai đứa tốt là tốt. Chu Chính Hiến bí hiểm nói. Thời Bẩn bình thường không thích người khác vào phòng của mình. Đừng nói chi là phòng tắm. Ha ha. Thiệu Tô Ánh nghe vậy thì hừ một tiếng. Hạ mí mắt bấm điện thoại không nói gì. Cuối cùng, Ô Đồng đại gia dẫn Tuấn Nam mỹ nữ lên sân khấu. Chu Chính Hiến thấy Tô Căng Bắc với Ô Đồng đi tới thì hơi ngẩn người. Ô Đồng của mẹ rất sợ người lạ. Không ngờ lại thân với Căng Bắc như vậy. Cô cười nói. Có lẽ là Ô Đồng có duyên với em. Nó rất đáng yêu. Em thích nó lắm. Hoắc Vạn Quân nói. Xem ra Ô Đồng cũng biết cháu là vợ tương lai của Thời Uẩn, biết làm thân với cháu sớm. Tô Căng Bác nhìn Chu Thời Uẩn, anh cũng nhìn cô, hờ hững mà im lặng. Cô nói, bà nội đùa rồi. Hoắc Vạn Quân gọi cô qua. Không đùa đâu, hai cháu mau qua ăn cơm. Tiểu Địch, mang Ô Đồng đi đi. Vâng, thưa lão phu nhân. Hai người ngồi vào chỗ, ăn một bữa cơm hài hòa. Sau khi về phòng, Tô Căng Bác phát hiện điện thoại luôn yên lặng, bị Hà Địch oanh tạc tơi tả. Ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ. Hà Địch điên à? Tô Căng Bắc vội gọi lại cho cô ấy. Sao vậy? Đang cho chị nghỉ ngon lành. Sao chị còn gọi điện thoại cho em? Hà Địch quát lên khí thế 10 phần. Biết chị đang được nghỉ thì em đừng có cái rắc rối. Em xem Weibo chưa? Xem tin tức chưa? Em chưa. Em nói chị nghe. Lúc mấy người kia chụp hình em ở trung tâm thương mại, em chạy với ai? Tô Căng Bắc ngẩn người. Chuyện này lộ rồi à? Còn chuyện này lộ rồi à hả? Mấy ngày trước mới dính scandal với Từ Gia Vĩ. Bây giờ lại bị chụp tay nắm tay chạy với một đàn ông. Căng Bác, nói cho chị biết đi. Lần này lại là yêu nghiệt nào đây? Tô Căng Bác cười nhạo. Yêu nghiệt gì chứ? Đó là bác sĩ Chu nhà em. Bác sĩ Chu chị hiểu chưa? Bác sĩ Chu gì? À, là bác sĩ Chu hả? Hà Địch gần như trở mặt ngay tức khắc. Ừ. Em đi Bắc Kinh vì là bác sĩ Chu mà. Phải. Được rồi. Chơi thoải mái. Thoải mái đi. Chị giải quyết chuyện này. Hà Địch hỏa nhã cúp điện thoại. Khóe môi Tô Căng Bắc giật giật. Đúng là cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được điệu bộ của Hà Địch. Cô lên Weibo của mình. Mở hot search. quả nhiên thấy tên mình ngồi vững ở vị trí đầu tiên. Tô Cang Bắc và người đàn ông xa lạ nắm tay nhau trốn Phan. Nắm tay nhau? Rõ ràng là Chu Thủy Uẩn kéo cổ tay cô chạy mà. Cô vào hot search. Trang đầu tiên lập tức hiện ra mấy video hiện trường do người ta up. Vì ban đầu ống kính mọi người đều chĩa vào Tô Cang Bắc, nên khi đột nhiên xuất hiện một bóng một người đàn ông, mọi người đều bất ngờ không kịp chuẩn bị. Chờ họ phản ứng lại thì chỉ còn bóng lưng và gò má mơ hồ của Chu Thủy Uẩn mà thôi. Sau khi Tô Cang Bắc xem toàn bộ video thì thở vào nhẹ nhõm. May quá, không chụp hết hình anh. Tuy anh không bị chụp mặt, nhưng cư dân mạng thi nhau cho ra chân tướng. Tôi đến hỏi chỗ Tô Cang Bắc mua đồ rồi, người đàn ông kia là lúc sau mới tới. Hơn nữa, theo như nhân viên nói là anh ta tới để trả tiền. Mấy vạn đấy, quẹt là ra hết cho người ta luôn. Theo người chứng kiến tận mắt nói, người đàn ông đó rất đẹp trai đấy. Sao tôi không nhớ hiện trường nhỉ? Tôi cũng muốn xem thử. Hóa ra là trai đẹp nhiều tiền đẹp mã. Bản lĩnh Tô Cang Bắc giỏi thật đấy. Phải đấy. Chân trước mới thọ từ tổ Châu Gia Vĩ ra, thì chân sau đã có người mới rồi. Mặc niệm cho Từ Gia Vĩ. Ê, các người đừng có lôi Gia Vĩ, nhà tôi vào nhá. Anh ấy và cô ta không có dính líu xíu xiu nào hết cả. Chưa chắc chắn là quan hệ tình nhân mà. Mấy người đứng đó như vậy. Rồi tôi mặc kệ. Ngồi đợi thông báo chính thức. Tin từ đứa thật nhà tôi. Tô Cang Bắc tắt điện thoại di động, kéo đôi dép lê ra khỏi phòng. Câu. Cô đứng trước cửa phòng Chu Thời Uẩn. Là em. Cửa phòng mở ra, anh xuất hiện sau cửa. Có chuyện gì? Tô Cang Bắc chỉ điện thoại di động. Chuyện chưa lên tin tức đấy, anh bị chụp rồi. Chu Thời Uẩn nhìn cô hồi lâu. Tô Cang Bắc buồn bực nói. Chỉ một chữ vậy thôi à? Anh biết rồi. Có người nói với anh? Tô Cang Bắc gật đầu. Cũng phải. Chuyện liên quan đến nhị thiếu gia Chu gia. Người Chu gia sao có thể biết trễ hơn cô chứ? Vậy chắc anh biết không bị chụp hết mặt. Nói yên tâm như thế đúng không? Chụp hết mặt thì sao chứ? Chu Thể Uẩn khó hiểu. Em đi chung với anh. Có vấn đề à? Tô Cang Bắc hiếm khi ngớ người. Về lý thuyết, với quan hệ của hai người họ thì cùng nhau đi dạo phố hay anh quẹt thẻ giúp cô đều chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cô là đại minh tinh đấy. Chu Thủy Uẩn không hề để ý việc bị đưa lên tin tức sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống à? Còn vấn đề gì không? Bằng không anh đi ngủ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Thủy Uẩn, Tô Cang Bắc cảm thấy thân phận đại minh tinh của mình bị xem thường đến cực điểm. Anh thấy cô không nói gì, bèn lịch sự mà lạnh nhạt đẩy tay cô ra ngoài để tránh bị kẹt cửa. Ngủ ngon. Hôm qua sau khi cô nói với Hà Địch, người đàn ông tay nắm tay với cô là Chu Thời Uẩn, thì Hà Địch không còn gọi điện thoại tới quấy rầy cô nữa. Sau đó Tô Cang Bắc lên Weibo xem tiến triển sự việc thì thấy là Hà Địch dùng câu nói đơn giản chỉ là bạn bè cho qua. Buổi trưa cơm nước xong xuôi, cô và con mèo mập Ô Đồng tản bộ trong sân. Nói chính xác là cô tản bộ, còn Ô Đồng đại gia thì được bế. Đồ mèo lười. Bảo mày đi thì mày nằm ườn ra đất. Nhất định phải tao bế mới được à? Ô Đồng ngáp một cái, con mắt uể oải nheo lại, bày ra tư thái ngươi là quan hót kít cho trẫm không định. Tô Cang Bắc thấy vậy, nắm đuôi nó mắng. Mèo kiêu ngạo, y hệt cái nhị thiếu gia nhà mày ấy. Có phải là Chu gia các mày chỉ toàn nuôi ra thể loại như vậy không hả? Lời vừa dứt, phía sau chợt vang lên tiếng cười trầm thấp êm tai. Tô Cang Bắc quay đầu, phát hiện là Chu Chính Hiến ngồi xe lăn. Ở Chu tiên sinh. Vẻ mặt của Chu Chính Hiến ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Em gọi anh là anh cả, giống Thầy Uẩn là được rồi. Tô Cang Bắc xấu hổ gật đầu. Anh cả. Chu Chính Hiến ra hiệu cho Du Diễn phía sau, đẩy xe lăn tới trước một chút. Anh đưa tay vuốt Ô Đồng cười nói. Em nói không sai. Ô Đồng và Thầy Uẩn có cùng một tính cách. Người sống chớ lại gần. Tô Cang Bắc cười khan hai tiếng. Hồi nãy là em giỡn. Chu gia sao có thể chỉ có một thể loại đó chứ? Như anh cả đây là khác rồi. Chu Chính Yến lịch sự nho nhã, thái độ hiền hòa, thoạt nhìn chính là một chàng trai lịch thiệp lễ độ. Có điều Tô Cang Bắc biết, đây anh chỉ là bề nổi thôi. Chu Chính Yến có thể quản lý khống chế Chu gia lớn như vậy, không thể nào không có tâm tư và thủ đoạn. Em đúng là một cô gái rất đặc biệt. Hèn gì Thầy Uẩn thích em. Thích em? Tô Cang Bắc vui vẻ. Anh nhìn ra được à? Em còn không nhìn ra đây. Chu Chính Hiến. Em và Thợ Uẩn trời sinh có duyên phận. Cậu ấy luôn đối xử với em rất đặc biệt. Trời sinh à? Tô Cầm Bắc nhướng mày. Chắc là duyên phận do trưởng bối đắp nên. Xem như sau này là có mới có. Chu Chính Hiến cong môi. Bất kể là đắp nên hay là tự nhiên, dù sao các em cũng đã quen biết nhau rồi. Cầm Bắc, em cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào sao? Chu Chính Hiến hỏi thẳng. Tô Cầm Bắc cũng trả lời rất thẳng. Hơi lạnh lùng chút, nhưng cũng xem như là ga lăng lịch sự. Đương nhiên quan trọng là ở chỗ anh rất đẹp trai. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Chu Diễn ở phía sau Chu Chính Hiến cũng không kìm được cong khóe miệng. Vị Tô tiểu thư này đúng là quá thẳng thắn. Chu Chính Hiến bật cười. Đúng, em nói đều đúng. Tô Cang Bắc ho hai tiếng, phản ứng lại là ban nãy mình trả lời quá nông cạn, làm hỏng hình tượng của mình và Tô gia. Thế là cô bổ sung một rất nội hàm. Kỳ thực Chu Thời Uẩn có rất nhiều ưu điểm bên trong. Chẳng hạn như y thuật tốt, cứu giúp người bị thương, toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra hào quang lấp lánh. Thời Uẩn quả thực yêu y học, cho nên ban đầu mới kiên quyết không để ý đến sự phản đối của người nhà mà học y. Tô Cầm Bắc tò mò nói, mọi người lúc trước đều phản đối, tại sao phản đối? Ánh mắt Chu Chính Hiến sâu thẳm. Chu gia chưa từng có con cháu học y, bất kể là thương nghiệp hay chính trị, Chu gia luôn ở vị trí cao. Vì thứ Thời Uẩn muốn quá đặc biệt nên không ai ủng hộ. Cuối cùng anh ấy vẫn học y thôi. Chu Chính Hiến nói. Đúng vậy, nó thích là tốt. Tuy các trưởng bối không hiểu, nhưng anh vẫn lựa chọn ủng hộ nó. Anh chỉ có một đứa em trai này, để nó không bị Chu gia ràng buộc cũng tốt. Tô Cầm Bắc hơi kinh ngạc. Chu gia ràng buộc? Chu Chính Hiến mà lại nói với cô những lời như vậy à? Nhưng nghe ra thì nhờ Chu Chính Hiến ủng hộ nên con đường của Chu Thời Uẩn hiện tại mới thông thuận như thế. Anh ấy thật sự để tâm đến người em trai này. Thời Uẩn tính tình nhạt nhẽo, nhưng thực tế bụng dạ không xấu. Cang Bắc, anh hy vọng em có thể hiểu, cũng hy vọng hai em tốt đẹp. Tô Cang Bắc phục hồi lại tinh thần. Dạ, sẽ vậy mà. Chu Diễn để Chu Chính Hiến rời đi. Tô Cang Bắc không tiếp tục tản bộ nữa, bế Ô Đồng về phòng. Vừa tới đầu hành lang căn phòng, cô thấy Chu Thời Uẩn từ bên trong bước ra. Cô vội vàng kêu to. Chu Thời Uẩn, Chu Thời Uẩn, anh qua đây. Bước chân anh dừng lại, nhìn cô nhưng không hề bước tới theo lời cô. Tô Cang Bắc thấy anh không di chuyển, bèn chạy về phía anh. Mau đón lấy đi, mau đón lấy, em không bế nổi rồi. Cô vừa chạy tới trước mặt anh liền thấy Ô Đồng qua. Ô Đồng đơ mặt bay qua một đường vòng cung nhỏ, chuẩn xác rơi vào lòng anh. Chu Thời Uẩn. Ô Đồng kêu meo meo. Tô Cang Bắc vung tay. Đòi mạng mà, tê tay quá. Sao không để nó xuống tự đi? Anh hỏi nó ấy. Tô Cang Bắc lườm Ô Đồng. Vốn em muốn mang nó đi dạo trong sân chơi giảm béo, nhưng nó vừa dính đất ý ra đấy. Em hết cách mới phải bế nó lại. Chu Thầy Uẩn nghe xong hạ mi mắt nhìn Ô Đồng. Thật lời đến vậy à? Vẻ mặt Ô Đồng vô tội. Tô Cang Bắc hít mắt cảnh cáo. Đừng giả bộ, mày chính là như vậy đấy. Móng vuốt Ô Đồng lướt qua mặt, vùi người trong lòng Chu Thầy Uẩn không lên tiếng. Anh lắc đầu bó tay. Lần sau nó ý ra, cũng đừng để nó ý tới nó, để nó tự về. Không được. Tô Cang Bắc chớp mắt nhìn anh. Bằng không lần sau anh dứt khoát tản bộ chung đi. Ô Đồng chắc chắn nghe lời anh. Chu Thầy Uẩn im lặng một lát. Cũng được. Hai ngày sau đó anh thật sự đúng giờ cùng bọn họ tản bộ trong sân. Ô Đồng uể oải đi đằng trước, cô và Chu Thời Uẩn đi đằng sau. Không cho dừng lại, mới 5 phút thôi. Ô Đồng quay đầu ai oán nhìn anh. Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi cong lên. Ừ, nghe cô ấy. Ô Đồng tức giận quay đầu lại, tiếp tục di chuyển bước chân một cách không tình nguyện. Tô Cầm Bắc đắc ý nhìn cái mông của nó. Quả nhiên vẫn là anh có sức uy hiếp. Chu Thời Uẩn, trước đây có phải anh từng ngược đãi nó không? Xem nó ngoan vậy kìa. Chu Thời Uẩn, trước đây nó cũng rất nghe lời mẹ. Tô Cang Bắc trừng mắt. Tức là nó chỉ bắt nạt một mình em. Chu Thời Uẩn lắc đầu. Cũng không phải. Ngoại trừ ở trước mặt anh và mẹ, Ô Đồng đều không quá ngoan. Vậy là quá đáng. Tô Cang Bắc bước lên hai bước ngồi xổm xuống, chặn đường Ô Đồng. Mèo mập, tao phải nhắc nhở mày một câu. Mày đừng nói tụi tao đấy. Đắc tội tao, không có kết quả tốt đâu. Con mèo Ô Đồng kêu vô cùng khinh thường. Không tin à? Tô Cang Bắc véo tai nó. Nhị thiếu gia mà mày sợ sau này cũng phải nghe lời tao. Mày dám không nghe à? Chu Thời Uẩn nghe vậy sững sờ. nhìn dáng vẻ vô cùng khẳng định của Tô Căng Bắc, anh không hiểu tự tin của cô ở đâu ra nữa. Chu Thể Uẩn, anh nói xem có phải không? Còn dám hỏi anh? Anh thưởng cho cô một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững đi về phía trước. Này này này, Tô Căng Bắc đuổi theo. Anh không thể cho em mặt mũi trước mặt Ô Đồng à? Mày Chu Thể Uẩn khẽ nhướng. Lời này nói ra, Ô Đồng cũng sẽ không tin. Cô ở Chu gia ăn uống ngon, thường đùa giỡn với Ngô Đồng, chơi đùa Chu Thời Uẩn. Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày cô từ Đế Đô về Tô gia. Tô Căng Bắc lúc đến không có hành lý gì, nhưng lúc về lại mang theo hai vali lớn. Bên trong toàn bộ đều là chiến lợi phẩm mấy ngày nay. Có của Chu gia tặng, cũng có của cô tự mua. Ô Đồng, nhớ tao đấy nhớ. Lúc sắp lên xe, Tô Căng Bắc lưu luyến lại giày vò con mèo mập mạp. Ô Đồng rất có linh tính, có thể cảm nhận được cô sắp rời đi. Ánh mắt luôn biếng nhác hiếm hoi mang theo cảm xúc khác. Hoắc Vạn Quân cười nói, nếu cháu thích Ô Đồng như vậy, lần sau bảo Thời Uẩn mang tới sống với cháu. Mắt Tô Căng Bắc sáng lên, vậy đương nhiên là tốt. Ô Đồng, lần sau chúng ta lại gặp nha. Bà nội, anh cả, cháu đi trước đây, mọi người chú ý sức khỏe. Được, đi đường cẩn thận. Tô Căng Bắc gật đầu, cuối cùng mới nhìn Chu Thời Uẩn, không nói gì nhiều cả, chỉ làm động tác tay gọi điện thoại. Hoắc Vạn Quân và Chu Chính Hiến thấy vậy mỉm cười hiểu rõ. Chu Thời Uẩn mím mím môi, trước sau như một, không có biểu hiện gì đặc biệt. Tô Căng Bắc không hề để bụng, dù sao cô đã quen từ lâu rồi. Cô ngồi vào xe, tài xế Chu Gia khởi động xe dần dần đi xa. Cổng Chu Gia đại trạch, Chu Thời Uẩn đang định rời đi thì bị Chu Chính Hiến gọi lại. Lần này Căng Bắc tới, anh quên đưa em ấy cái này. Chu Chính Hiến xòe tay ra, bên trong là một viên đá quý màu xanh lục hình giọt nước. Lẳng lặng nằm, óng ánh long lanh, thoạt nhìn giá trị không nhỏ. Viên đá quý màu xanh lục này là đồ của mẹ. Trước đây bà nó sẽ chuyển nó cho cháu dâu. Sau khi bà chết thì nó rơi vào tay Chu Chính Hiến. Chu Thầy Uẩn mỉm cười. Anh không cho rằng nếu Chu Chính Hiến thật sự muốn tự đưa cho cô ấy mà có thể quên được. Thật sự không tin. Nhìn vẻ mặt của anh, Chu Chính Hiến biết ngay đang nghĩ gì, bèn nói, lần này sau khi về, em tự đưa cho em ấy đi, xem như một cái cớ để em gặp người ta. Anh biết con người em vừa tới bệnh viện là cái gì cũng quên hết. Chu Thể Uẩn nói, tự anh giữ đi. Anh giữ làm gì, anh đâu có vợ. Chu Thể Uẩn nghẹn lại, nên chỉ có thể cho em thôi. Chu Chính Hiến trực tiếp nhét cho anh, nhớ đấy, đích thân đưa cho Căng Bắc. Không đợi anh trả lời, Chu Diễn liền đẩy Chu Chính Hiến vào. Chu Thời Uẩn dừng lại, đưa mắt nhìn viên đá quý màu xanh lục hình giọt nước. Đích thân đưa cho cô ấy ư? Tô Căng Bắc xuống máy bay, người do Triệu Tuyết Nhan phái tới sẽ đón cô. Hôm nay cô ăn mặc cũng xem như là khiêm tốn, nhưng không ngờ vừa xuất hiện liền có camera chớp chớp nhắc nhở cô. Tô Căng Bắc kinh ngạc, chuyến đi hôm nay của cô là bí mật, sao lại có phóng viên chứ? Nhưng một giây sau cô liền biết nguyên nhân. Sân bay chợt vang lên tiếng hét chói tai. Tô Căng Bắc vừa quay đầu thì thấy Từ Gia Vĩ là tâm điểm bước ra. Hai đoàn người ở sân bay gặp nhau hoàn toàn là bất ngờ. Từ Gia Vĩ ngẩn người, Tô Căng Bắc cũng cảm thấy kỳ diệu. Cô lại sắp lên tiêu đề trang nhất à? Các phóng viên vốn đều đến chặn Từ Gia Vĩ, không ngờ lại nhặt được món hời lớn là Tô Căng Bắc. Gia Vĩ, hai người là đặc biệt đến chung sao? Có hẹn trước không? Hai người lần này hạ cánh sẽ cùng đi ăn bữa cơm hay gì gì đó à? Tiếp theo hai người sẽ đi đâu? Căng Bắc, về chuyện mấy ngày trước cô bị chụp cùng với một đàn ông khác ở trung tâm thương mại, cô có ý kiến gì? Thật sự chỉ là bạn sao? Từ Gia Vĩ và Tô Căng Bắc xa xa nhìn nhau cách đám phóng viên, đơ người. Tránh đường tránh đường. Từ Gia Vĩ chúng tôi chỉ là đi công việc thôi, không có hẹn với ai hết. Quản lý bên cạnh Từ Gia Vĩ lên tiếng. Nhưng có chuyện trùng hợp như vậy à? Hai người rõ ràng là ra cùng một lúc. Đây thật sự chỉ là trùng hợp. Gia Vĩ và Căng Bắc chỉ là bạn bè rất thân mà thôi. Vậy Gia Vĩ, anh biết người đàn ông xa lạ kia của Tô Căng Bắc không? Từ Gia Vĩ hơi dừng lại, nhìn vào ống kính. Tôi không rõ. Dứt lời, anh đi về phía Tô Căng Bắc. Phóng viên vui vì thấy cảnh hai người họ ở chung với nhau, bèn rất ăn ý nhường đường cho họ. Từ Gia Vĩ cười nói, thật trùng hợp. Tô Căng Bắc mỉm cười đáp, trùng hợp quá, từ đâu tới vậy? Hải Nam, còn chị? Tôi từ Bắc Kinh qua. Cậu đến đây có công việc à? Tô Tô Căng Bắc bây giờ gặp cậu đã hoàn toàn không còn cảm giác lúng túng. Cô từ chọc ghẹo nhiều trai như vậy, cũng từng dính nhiều scandal như vậy, sao có thể sợ loại đẳng cấp tiểu thịt tươi như Tử Gia Vĩ chứ? Ừ, phải quay quảng cáo. Đôi mắt Tử Gia Vĩ sau kính râm nhìn chằm chằm Tô Căng Bắc. Nếu không phải bây giờ bên cạnh có quá nhiều người, kỳ thực cậu rất muốn hỏi cô, nhân vật chính trong scandal trước đó là ai? Tô Căng Bắc gật đầu, vừa định nói gì nữa thì điện thoại vang lên. Cô chỉ điện thoại, ra hiệu cô phải đi trước một bước. Nhưng Tử Gia Vĩ lại không rời đi, nói, cùng đi VIP đi. Tô Căng Bắc lúc này đã bắt điện thoại, tùy ý gật đầu. Alo, em đến rồi. Giọng nói nhàn nhạt của Chu Thầy Uẩn xuyên qua ống nghe truyền đến. Tô Căng Bắc tức khắc cười tươi như hoa. Phải phải, chưa đến thì em có thể mở máy sao? Ừ. Chu Thầy Uẩn hơi dừng lại. Sao ổn vậy? Anh không nghĩ xem em là ai. Em xuống máy bay nhiều người đón em lắm. Có thể không ổn sao? Chu Thầy Uẩn. Lúc này microphone của phóng viên xuyên qua lớp bảo vệ xung quanh, chĩa tới trước mặt Tô Căng Bắc. Nghe nói cô sắp đóng phim điện ảnh của đạo diễn Trương. Vậy sau này cô có hợp tác gì với Từ Gia Vĩ sao? Tô Căng Bắc cười áy náy với phóng viên, che di động. Có hơi ồn. Alo, nghe được chứ? Cô không trả lời, các phóng viên cũng đành chịu, chỉ có thể chuyển sang Từ Gia Vĩ bên cạnh. Gia Vĩ có dự định này không? Hợp tác vẫn thần của chúng ta đấy. Quản lý Từ Gia Vĩ ngăn mọi người lại. Xin lỗi xin lỗi, hiện tại chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Có tin gì về công việc chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người được không? Còn một câu hỏi nữa thôi, có thể trả lời không? Cuối cùng, các phóng viên đều bị ngăn ở bên ngoài. Chỉ có nhóm Tô Căng Bắc và Từ Gia Vĩ đi vào lối đi VIP. Xung quanh yên tĩnh, cô không chơi di động nữa. Bây giờ nghe được rồi chứ? Alo? Ừ. À đúng rồi. Anh vừa nói gì, em nghe không rõ. Chu Thời Uẩn. Không có gì, chỉ là bà nội muốn xác định xem đã tới chưa? Tô Căng Bắc ậm ờ. Chỉ có bà nội muốn xác định thôi hả? Em còn tưởng là anh muốn xác định chứ. Làm mừng hụt. Chu Thời Uẩn im lặng một lát bỗng dưng hỏi. Bên cạnh em bây giờ có người khác à? Có. Mẹ sai người tới đón em. Em còn gặp Từ Gia Vĩ ở sân bay nữa. Chắc anh nhớ chứ. Đầu kia điện thoại. Chu Thời Uẩn vuốt ve lớp lông mềm của Ô Đồng. Đương nhiên nhớ trước đây ở bệnh viện, cô còn muốn người đàn ông đó đút cơm cho cô ăn cơ mà. Không đợi Chu Thầy Uẩn trả lời, Tô Căng Bắc lại tự nói một mình. Lúc em mới xuống máy bay còn thấy lạ. Sao phóng viên biết hôm nay em về? Hóa ra là họ đón máy bay cậu ấy. Tô Căng Bắc. Chu Thầy Uẩn ngắt lời cô. Hứ. Về sớm một chút. Tô Căng Bắc nhướng mi, cố ý nũng nịu nhõng nhẽo hỏi. Đây là anh căn dặn hay là bà nội căn dặn? Chu Thầy Uẩn đáp. Cúp đây. Này. Tô Căng Bắc nhìn điện thoại đã ngắt, lẩm bẩm. Nói cúp là cúp. Chẳng lẽ không thể nói một câu là tự mình căn dặn à? Lúc này, ở Chu gia đế đô, Chu Thầy Uẩn nhớ tới những lời ban nãy của phóng viên truyền qua điện thoại. Hơi cau mày. Hợp tác? Cô và Từ Gia Vĩ à? Anh sầm mặt lấy đồ ăn vặt trước mắt Ô Đồng đi. Lòng thầm cảm thấy những biểu hiện trước kia của Tô Căng Bắc với Từ Gia Vĩ rất chướng mắt. Cô gái ấy từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều đẹp đến quá đáng. Ô Đồng bỗng dưng mất đồ ăn, tức thì nhảy loi choi lên. Meo meo meo. Chu Thầy Uẩn trường nó nói rất uy nghiêm. Cô ấy nói mày phải giảm béo, mày quên à? Ô Đồng ai oán. Đồ ăn vặt ban nãy là anh cho tôi ăn. Chưa rõ lấy đi rồi. Tôi chê chọc ai chứ? Tô Căng Bắc nói với Từ Gia Vĩ. Được rồi, tôi đi trước. Lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Từ Gia Vĩ gật đầu. Nụ cười hơi cứng ngắc. Tạm biệt. Tài xế mở cửa xe cho cô. Tô Căng Bắc vẫy tay với Tử Gia Vĩ rồi lên xe. Xe nghênh ngang rời đi. Tử Gia Vĩ ngẩn ngơ nhìn theo. Lúc nãy cô gọi điện thoại, từng biểu cảm đều rơi vào mắt cậu. Nụ cười hoặc long lanh hoặc e thẹn của cô rõ ràng là dáng vẻ đối với người yêu mới có. Người bên kia là ai? Ai có thể khiến cô toàn tâm toàn ý cười như vậy? Gia Vĩ, sao thế? Lên xe đi. Quản lý thấy cậu hồn vía lên mây, thở dài. Gia Vĩ à, bây giờ em thật sự không nên đặt tinh lực vào chuyện tình cảm. Em không có. Em đừng gạt chị. Chị biết em rất thích Tô Căng Bắc, nhưng chị khuyên em hãy bỏ ý định này đi. Em nghĩ thử xem. Phụ nữ trong giới showbiz có ngoại hình như cô ấy, có thể không có che chở sao? Chị có ý gì? Có gì mà em không hiểu ư? Quản lý vỗ vai cậu để thầm ý. Quy tắc ngầm của giới showbiz đâu đâu cũng thấy. Hai ngày trước không phải tin tức nói có một người đàn ông vung tiền như rác cho cô ấy sao? Gia Vĩ à, đừng tùy tiện có ý nghĩ yêu đương với người trong nghề. Từ Gia Vĩ quay đầu đi chỗ khác, không muốn nghe quản lý nói những lời này nữa. Sầu dĩ ngồi vào xe. Khoảng thời gian Tô Căng Bắc về nhà ăn Tết này, ông nội và cha mẹ hình như đối xử tốt với cô hơn rất nhiều. Nói cho đúng là hợp mắt hơn rất nhiều. Cô nghĩ chuyện này không tránh khỏi liên quan tới Chu Thời Uẩn. Cũng phải, người luôn từ chối qua lại với vị hôn phu Chu gia kia là cô đột nhiên có tình cảm tốt đẹp với người ta. Bọn họ không vui mới lạ. Mùng 6 Tết, đầu bên kia điện thoại Hà Địch lên tiếng. Căng Bắc, chuẩn bị xong hết chưa? Nửa tiếng sau, chị đến nhà đón em. Tô Căng Bắc đang ngồi trang điểm thoa son trước gương. Xong rồi, chị mau qua đây là được. Ừ được. Hà Địch khẽ ho hỏi. Đúng rồi, em và bác sĩ Chu sao rồi? Em đặc biệt chạy đi Bắc Kinh là để gặp trưởng bối à? Em đặc biệt chạy đi Bắc Kinh gì chứ? Là anh ấy cầu xin em đi Bắc Kinh. Ờ, cầu xin em đi là em đi. Không phải trước giờ em chưa từng đi ư? Sao cứ thế mà thỏa hiệp vậy? Tô Căng Bắc để son xuống, mím môi. Người ta đã thiết tha cầu xin em như vậy, em không nỡ từ chối. Nói thế nào đi nữa thì anh ấy cũng là bác sĩ từng cứu em, đúng không? Hà Địch ở đầu kia trợn mắt. Tô Căng Bắc, em đừng có ra vẻ. Em cứ nói thẳng cho chị biết đi. Có phải em thích người ta rồi hay không đi? Tô Căng Bắc im lặng. Chợt chợt, trước đây là ai nói vô cùng ghét chuyện kết thông gia từ bé. Sau này kết hôn rồi, em là em, anh ta là anh ta. Em vẫn tự do, vẫn ngắm tiểu thịt tươi như thường nhỉ. Còn nói chồng không là cái thá gì. Tô Căng Bắc, mấy cái này không phải do em nói à? Tô Căng Bắc chống cằm nghĩ nghĩ nói. Không sai, tư tưởng trong đầu em không có thay đổi lớn. Nhưng có một thay đổi nho nhỏ, đó là chồng vẫn đáng giá. Dù sao chồng em đẹp trai như vậy, nhưng ở trong nhà cũng rất rạng rỡ tổ tông, đúng không? Hà Địch. Tô Căng Bắc, bác sĩ Chu biết em là người như vậy không? Anh ấy sẽ biết thôi. Tự dưng chị có chút thương hại cho bác sĩ Chu đấy. Tô Căng Bắc bĩu môi cúp điện thoại của Hà Địch. Trương ở trong nhà, cô chỉ nói thế thôi. Chồng đẹp trai như vậy, chắc chắn không chỉ Trương ở trong nhà đâu. Tô Căng Bắc mỉm cười, nhớ tới dáng vẻ anh ôm mình vào hôm đó trong thang máy trung tâm thương mại. Nhịp tim cô lúc ấy quá nhanh, sắp làm loạn tiết tấu của bản thân cô. Đó là điều trước giờ cô chưa từng gặp. Thành phố điện ảnh truyền hình, đoàn phim Thành Nguy Cơ. Sau khi thu dọn xong hành lý ở khách sạn, Tô Căng Bắc vội chạy tới đoàn phim. Vì vấn đề thời gian nên cô không tham dự nghi thức khai máy, bây giờ trực tiếp vào đoàn quay. Thành Nguy Cơ là tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng Thương Trương Học Thành. Nhà sản xuất tốt, đội ngũ diễn viên hào nhoáng. Tô Căng Bắc được chọn đóng một nhân vật quan trọng trong phim, trong lòng rất vui vẻ. Ban đầu có rất nhiều diễn viên cạnh tranh nhân vật này với cô, thậm chí có mấy diễn viên hàng đầu. Nhưng cuối cùng cô được đạo diễn chọn, không phải vì cô diễn xuất hay hơn diễn viên khác. Dù sao nghề chính của cô cũng không phải là diễn viên, mà vì khí chất và khuôn mặt cô mang đến cảm giác phù hợp với nhân vật trong phim nhất. Nhân vật này là một người được huấn luyện từ nhỏ, cuối cùng cũng được chọn làm mỹ nhân mật thám đưa sang nước láng giềng. Kiêu sa quyến rũ, thông minh đều là thứ nhân vật này phải có. Thông minh thì cần diễn, nhưng kiêu sa quyến rũ, Tô Căng Bắc đứng đó chính là sách giáo khoa cho mấy chữ này. Không lý nào lại không chọn cô. Phần phim hôm nay quay là chuyện về giai đoạn trước. Khi cô tiếp nhận huấn luyện, Tô Căng Bắc để Hà Địch đi lo chuyện khác. Còn mình và nhân viên thì vào phòng hóa trang. Bây giờ còn sớm, rất nhiều diễn viên đều vừa đến hóa trang. Chào chị Tô, em tên là Trần Tâm Ngải. Tô Căng Bắc vừa vào cửa thì bị một nữ sinh ngăn lại. Nữ sinh ấy rất xinh đẹp, đại khái cao khoảng 1m63, mặc áo phao và giày trắng, tổng thể cảm giác rất sạch sẽ. Vì Tô Căng Bắc cao hơn cô ấy, lại mang giày cao gót nên chênh lệch chiều cao có chút đáng yêu. Trần Tâm Ngải. Tô Căng Bắc không nhớ là ai, nhưng vẫn vươn tay bắt tay cô ấy. Chào em, chị là Tô Căng Bắc. Khuôn mặt trắng trẻo của Trần Tâm Ngải hơi ửng đỏ, có chút kích động nói. Chị Tô, em luôn xem show của chị, em rất thích chị. Không ngờ là đầu tiên đóng phim lại có thể đóng cùng với chị. Hóa ra là người mới, hèn gì cô không biết. Tô Căng Bắc nói cảm ơn với cô ấy lịch sự hỏi. Em diễn vai gì? Tông chính bội hàm. À, là cô công chúa đó. Phải phải, chị Tô,